Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, trang 722. Làm tồn tại đồng đội cùng người nhà đoàn tụ, làm chết đi đồng đội lá dụng về cội, ở trong mê cung sinh sống 20 năm. Ngoại giới cũng không biết đi qua nhiều ít năm, còn có ba cái ở trong mê cung sinh ra hài tử. Từ nhỏ trải qua tàn khốc chiến đấu, cũng nên làm cho bọn họ trở về bình thường thế giới. Bình bình an an mà trưởng thành, Thư Lê nhìn ra hắn đáy mắt chua xót. Chân thành tha thiết mà đối hắn làm ra hứa hẹn, xin yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi tìm được Yêu Mi, khuyên bảo hắn cùng ngươi đoàn tụ, đến nỗi Chris. Thư Lê nhìn mắt bên cạnh tinh linh vương, lộ ra hiền lành, tươi cười. Tin tưởng vương sẽ hảo hảo mà giáo dục hắn, chương 340 được đến lại. Chẳng phí công phu Jeffrey được đến Thư Lê hứa hẹn sau, cảm động đến rơi nước mắt mà rời đi, bọn họ muốn hướng tầng thứ 3 mê cung đi. Cùng Quang Chi tiểu đội phương hướng hoàn toàn tương phản, đi phía trước. Hắn cho Thư Lê một quả huy chương, tỏ vẻ chỉ cần có yêu cầu. Có thể bằng huy chương yêu cầu Mokasa mạo hiểm đoàn hỗ trợ làm một chuyện, Thư Lê tiếp được huy chương, mặc kệ tương lai có thể hay không dùng đến. Nếu đối phương chân tình thực lòng mà tặng cho, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chờ Mokasa mạo hiểm đoàn rời đi sau. Quang Chi tiểu đội tìm một khối bình thản địa phương, đóng quân doanh địa, màn đêm buông xuống, mọi người bụng đều đói bẹp. Nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn, sa mạc ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Thiên càng hắc khí ôn càng thấp, Thư Lê đám người lấy ra đặt ở nhẫn chữ vật củi gỗ. Bốc cháy lên lửa lớn đôi, lều trại vây quanh đống lửa an chát, lớn nhất hạn độ mà bảo đảm độ ấm, ăn qua cơm chiều. Mọi người lấy ra Mokasa mạo hiểm đoàn đưa tặng lễ vật. Hơn 30 cái lớn nhỏ lễ vật chất đống ở bên nhau, căn cứ cá nhân nhu cầu, một lần nữa phân phối, không thể không nói. Này đó lễ vật đều là hiếm có bảo bối, tùy tìm một kiện đều giá trị xa xỉ, đặc biệt là kia chương tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 mê cung bản đồ. Quá kỹ càng tỉ mỉ, so Thư Lê đỉnh đầu còn muốn rõ ràng sáng tỏ, bất quá. Tầng thứ 8 mê cung chỉ vẽ một nửa, nghĩ đến Mokasa mạo hiểm đoàn truy kích Chris cùng Yumi đến. Tầng thứ 8, tổn thất thảm trọng, cuối cùng không thể không từ bỏ. Chỉ vẽ một nửa bản đồ cũng thực hào. Ít nhất Thư Lê đám người tiến tầng thứ 8 mê cung không cần giống ruồi nhặng không đầu tán. Loạn, thu hảo bản đồ. Thư Lê cầm lấy Jeffrey đoàn trưởng riêng đưa cho hắn tiểu hộp gấm bên ngoài bình. Thường, tài chất dung mạo bình thường, thuộc về bãi ở trên bàn đều sẽ không nhiều xem một cái đồ vật, nhưng mà. Jeffrey nói đây là hắn ở tầng thứ 5 tìm được bảo bối. Trịnh trọng mà đem nó coi như tạ lễ, Thư Lê rất là tò mò. Cởi bỏ tiểu hộp gấm khóa, chậm rãi mở ra cái nắp. Theo cái nắp mở ra, bên trong hộp nở rộ ra một đạo nhu hòa lam quang, Thư Lê ngừng thở. Nhìn đến quen thuộc quang mang, trái tim dồn dập mà nhảy lên, trong đầu vụt ra một cái kỳ quái ý tưởng, không thể nào. Bọn họ vận khí tốt như vậy, Thư Lê trừng mắt một đôi Caslan mắt to, đầy cõi lòng chờ mong, đường hộp gấm cái nắp hoàn toàn mở ra sau. Một viên tinh oánh dịch thấu màu lam hạt châu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Quá! Đây là Thủy Linh Châu. DCO kích động mà hét lớn một tiếng. Mặt khác còn ở chọn lựa lễ vật người. Buông trên tay đồ vật. Nhanh chóng vây quanh lại đây. Nhìn chằm chằm tiểu hộp gấm nội màu lam hạt châu. Thật là Thủy Linh Châu ra. Bát Nô kinh ngạc mà há to miệng. Đây là Jeffrey cho ngươi tạ lễ. Morizi hỏi Thư Lê, hắn hảo sẽ đưa Nga tương đương, Enzo cảm khái mà nói, không thể tưởng tượng. chúng ta liền như vậy dễ như trở bàn tay mà được đến tầng thứ 5 Thủy Linh Châu. Hector líu lưỡi, vận may tới thật là chắn đều ngăn không được, Sir Lucid nói. Đã có Thủy Linh Châu, như vậy chúng ta không cần cuốn tiến tầng thứ 5 thế lực chi tranh, ấn Jeffrey cách nói. Tầng thứ 5 mê cung thế lực cát cứ, bọn họ tưởng tìm kiếm Thủy Linh Châu. Tất nhiên muốn cùng những cái đó bá chủ giao tiếp, quang chi tiểu đội tuy rằng thực lực phi phàm. Nhưng phòng không được những cái đó bá chủ người đông thế mạnh. Dây dưa lên lãng phí thời gian cùng tinh lực, hiện giờ Thủy Linh Châu nơi tay. Phiền não liền giải quyết dễ dàng, bọn họ chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà đi qua. Đi trước tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu là được. Vạn nhất có người không có mắt mà đương chướng ngại vật, vậy không nên trách bọn họ tàn nhẫn độc ác, Leon nhíu mày nói. Tiểu tâm vì thượng, hắn ở tuyết quốc gia sinh sống 10 năm. Thấy nhiều đủ loại mạo hiểm đoàn, từ tuyết sơn mê cung ra tới nhà thám hiểm. Đều không phải thiện tra, bọn họ đại bộ phận cả người sát khí, vừa thấy liền biết ở trong mê cung không thiếu giết người. Đã từng, hắn ở trên đường gặp được một đám đùa giỡn vô tội thiếu nữ nhà thám hiểm, bọn họ trên mặt dục vọng. Không chút nào che giấu, xem thiếu nữ ánh mắt như đánh giá một kiện hàng hóa. Làm ra hành vi cũng là vượt qua tuyết quốc gia pháp luật giới hạn, đối với như vậy nhà thám hiểm. Leon cùng đi theo hắn tuần tra binh lính, cũng không thủ hạ lưu tình. Dùng nhất thô bạo phương thức cảnh kỳ nhà thám hiểm. Rời đi mê cung tiến vào xã hội văn minh, nên tuân thủ địa phương pháp luật pháp quy, tuyết quốc gia không phải làm cho bọn họ muốn làm gì thì. Làm địa phương, những cái đó nhà thám hiểm bị trảo tiến trong nhà lao. Đã chịu trừng phạt, phương hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ, rời đi lao ngục nhà thám hiểm. Thu hồi xấu xí dục vọng. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn giống người thường giống nhau. Trở thành tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, tuyết quốc gia đô thành có thể trói buộc những cái đó nhà. Thám hiểm, tuyết sơn mê cung lại phóng túng bọn họ dã tâm, quang chi tiểu đội có hai vị xinh đẹp nữ hài. Năm cái đơn thuần tiểu yêu tinh, một cái tham ăn tiểu long, đều là mặt khác nhà thám hiểm mơ ước đối tượng, có đôi khi. Ngươi không nghĩ chọc phiền toái cố tình tìm tới ngươi, bọn họ tuyệt không thể bởi vì dễ dàng được đến Thủy Linh Châu. Liền thả lòng cảnh giác, đem tầng thứ 5 đương thành bình thường mê cung, đó là một cái cùng người đấu tiểu thế giới, Thư Lê. Thu hồi tân đến Thủy Linh Châu, nghiêm túc nói, Lê ông băn khoăn không phải không có khả năng, chúng ta xác thật không thể thiếu cảnh giác. Hắn lấy ra Mokasa mạo hiểm đoàn đưa tặng bản đồ. Tìm được tầng thứ 5 tường giải đồ. Triển lãm cấp mọi người xem. Này trương bản đồ rất tuyệt. Kỹ càng tỉ mỉ mà tiêu ra các thế lực lớn khu vực. Chúng ta chỉ cần dọc theo con đường này. Vẫn luôn chiều bắc đi. Là có thể tìm được tiến vào tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu. Những người khác để sát vào cẩn thận. Xem xét. Đối bản đồ khen không dứt miệng, Kumandi gật đầu nói. Lộ tuyến thực hảo, nhưng con đường không dễ đi, ếch. Thư Lê cúi đầu cẩn thận nhìn lên, có điểm dại ra, hắn chỉ lo tránh đi các thế lực lớn. Lại tuyển một cái khó nhất lộ. Hết chương.